Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354. Ma thạch. Agatha nhất thời cứng lại, nàng không nghĩ tới đối phương lại có thể hội có được phi hành ma thạch. Hơn nữa đã thăm dò rõ ràng nó cách dùng. Do dự một lúc lâu, nàng mới mở miệng nói: "Chúng ta chỉ là rõ ràng ma lực cùng ma thạch quan hệ, nhưng không cách nào chế tạo ma thạch." "Không cách nào chế tạo?" Tilly kinh ngạc nói, "Có ý gì?" "Những này ma thạch đều là ma quỷ chế tạo ra." Nàng than thở, "Nếu như chúng ta có thể đạt được ổn định ma thạch khởi nguồn, đem phụ trợ nữ phù thủy chuyển hóa làm chiến đấu nữ phù thủy, cũng sẽ không có thần phạt quân kế hoạch." "Ma quỷ đạo?" Nữ phù thủy nhóm không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ có Lô Răng sắc mặt chìm xuống dưới. "Các ngươi đối với ma thạch chế tạo đều biết bao nhiêu?" Hỏi hắn, "Những tảng đá này lại là thế nào bị chế tạo ra?" Hai câu này hỏi ý ngữ khí có chút đông cứng. Agatha vốn không muốn trả lời, chẳng qua suy xét đến ma quỷ mới là nữ phù thủy cuối cùng kẻ địch, những tin tức này sớm muộn đều muốn nói ra, không thể làm gì khác hơn là dưới đáy lòng oán thầm vài câu đối phương vô lễ. Chậm rãi đáp, "Ma quỷ bộ tộc bên trong có một loại kỳ lạ cá thể, chúng ta xưng là hỗn độn thú, ngoại hình xem ra giống như là một đóa khổng lồ nụ hoa. Đứng lên khi đến gần như 3-4 người cao, phía dưới có xúc tu có thể chậm chậm bò sát. Nó cắn nuốt thần phạt chi thạch sau, liền có thể sản xuất ra các loại hình ma thạch, căn cứ tảng đá loại hình, chuyển hóa tốc độ cũng không tận giống nhau. Những thứ này, ngươi đều thấy tận mắt. Chúng ta từng đã nắm một con hoạt." Nàng đối với vương tử nghi vấn cảm thấy bất mãn hết sức. Thánh Hữu Quân đi đường vòng tập kích một chỗ rời xa chiến trường ma quỷ nơi đóng quân. Nơi đó vừa vặn có một con hỗn độn thú chính tại sinh sản phát sáng ma thạch. Nữ phù thủy nhóm dẫn nó trở về Tazira, cũng để nó là thánh thành hiệu lực. Loại này ma quỷ IQ cực kỳ hạ thấp, chỉ phải không ngừng này vào tảng đá tức hội tự hành chuyển hóa. Đáng tiếc chúng ta cũng không hiểu làm sao mới có thể làm cho nó sinh sản càng cao cấp ma thạch, cũng không hiểu nên thế nào chăn nuôi nó. Nửa năm sau, nó liền như cùng đứt rễ thực vật, toàn thân ố vàng, khô héo mà chết rồi. Sau tìm tòi bí mật, hiệp hội còn phái ra qua đếm tên nữ phù thủy đi trước còn lại ma quỷ nơi đóng quân tiến hành tra xét. Mang về tình báo đều xác nhận điểm này, hỗn độn thú là thu hoạch ma thạch đường tắt duy nhất. Năng lực càng là cường đại tảng đá, chuyển hóa tốc độ liền càng chậm, mà phần lớn ma quỷ đều biết lợi dụng ma thạch tác chiến. Lệ như cuồng ma, liền đem có khả năng trong nháy mắt kích phát trong cơ thể lực lượng ma thạch khảm ở trên cánh tay, khiến chính mình có được cường đại khoảng cách xa năng lực công kích. Chúng ta thu hoạch đến ma thạch đều là từ trên thân địch nhân hoặc trong doanh địa bắt được, cho nên cái này phi hành ma thạch nguyên vốn thuộc về một vị ma quỷ. Tilly hiếu kỳ nói, theo ta được biết, chỉ có sức mạnh to lớn tà ma đầu lĩnh mới có thể sở hữu như vậy ma thạch. Agatha than thở, nó nên thuộc về một vị siêu phàm bên trên chiến lợi phẩm. Ma thạch chủng loại đây? Lô Răng lông mày cau chặt, chúng nó ngay từ đầu liền có được các loại năng lực ma thạch sao? Đương nhiên không phải, nếu như theo ngươi nói như vậy, nhân loại sớm nên xong đời. Nàng lườm một cái, ở lần thứ nhất thần ý cuộc chiến lúc, phần lớn ma quỷ đều không có đeo ma thạch, chúng nó dựa vào lực lớn vô cùng thân thể, người mặc giày nặng thiết giáp, cầm trong tay mâu sắt tiến công nhân loại thành thị. Điểm này ở trong sử sách có tỉ mỉ ghi chép. Chiến tranh đánh chính là mấy trăm năm, sau đó nhân loại lãnh thổ một chút bị thôn phệ, mãi đến tận toàn diện tháo chạy đến ốc thổ bình nguyên. Nói tới đây nàng than thở, khi đó là ta nhóm gần gũi nhất thắng lợi thời điểm. nếu như có thể lấy nữ phù thủy cầm đầu, toàn lực bồi dưỡng chiến đấu nữ phù thủy bộ đội, ma quỷ căn bản là không có cách bước vào ánh dạng đông cảnh một bước. Sau đó chúng nó liền có được các loại ma thạch. Đại khái đi, đến lần thứ hai thần ý cuộc chiến lúc, chúng nó thủ đoạn liền càng ngày càng đa dạng lên. Agatha ngữ khí hạ đạo, lần này chiến tranh chỉ kéo dài 35 năm, chúng ta liền bị triệt để đánh bại. Tuy rằng tinh nhuệ thánh hữu quân có thể cùng địa ngục lãnh chúa chống lại, nhưng kẻ địch số lượng so với chúng ta muốn nhiều hơn. Nghe Liên Hiệp Hội tiền bối nói, 10 năm trước nữ phù thủy còn có thể ở tại chỗ chiếm cứ ưu thế. Một vị siêu phàm bên trên liền có thể giết xuyên ma quỷ quân đội. Chẳng qua người tới sau viên tổn thất càng ngày càng nhiều. Chúng ta cũng chỉ có thể cố thủ thành trì. Lần này vương tử trầm mặc rất lâu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì nghiêm túc vấn đề. Xem ra hắn cũng rốt cuộc lĩnh ngộ được ma quỷ chỗ đáng sợ. Agatha nghĩ, không chỉ số lượng đông đảo, hơn nữa tiến bộ kinh người. Chờ đợi lần này tiến công lúc, không thông báo xuất hiện thế nào quân đội. Những kia cuồng ma, tâm cụ ma, địa ngục lãnh chúa đều là các ngươi cho ma quỷ phân chia chủng loại sao? Ngay ở Lô Răng trầm tư thời gian, Tilly lên tiếng hỏi, không sai, những này danh xưng là từ lần thứ hai thần ý cuộc chiến mới truyền bá ra, chúng nó đang không có thu được ma thạch trước, trừ ra thân hình sai biệt ở ngoài cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Vậy chúng nó là làm sao? Sinh sôi, ấy, cái này, Agatha giật mình, ta cũng không rõ ràng, thư trên không có ghi chép qua, cũng không cách nào từ trong miệng tù binh biết được không có xương đỏ. Chúng nó chẳng mấy chốc sẽ chết đi, chúng ta khuyết thiếu đầy đủ thời gian đi tìm hiểu chúng nó ngôn ngữ. Mà những kia không cần xương đỏ ma quỷ, cơ bản đều là bậc thấp dã thú, không có cách nào câu thông. Dã thú, hờm, ma quỷ bộ tộc chủng loại phong phú, nhưng đều có thể chia làm hai loại. Nàng giải thích cặn kẽ đạo, một loại có ma lực, mà một loại không có. Người sau không cần xương đỏ cũng có thể sinh tồn, nhưng bất kể là ngoại hình cùng trí lực đều cùng động vật không khác. Tỉ như là ma quỷ khuân vác vật tư bát túc bò sát, còn có mọc ra hai cánh. Có khả năng chở khách ma quỷ từ trên trời giáng xuống khủng thú. Chờ đã, vương tử bỗng nhiên nhíu mày đạo. Ngươi nói khủng thú có phải là dài dáng vẻ ấy? Hắn từ trong ngăn kéo nhảy ra một bức tranh. Ở Agatha trước mặt mở ra. Này quả thật là một con khủng thú. Bức tranh trên hai cánh ma quỷ hình tượng duy diệu duy tiếu. Không nghi ngờ chút nào là xuất từ nữ phù thủy bút tích. Các người nhìn thấy chủng ma này quỷ, ngay ở cách nơi này chỗ không xa, Lô Răng nhấp ngụm trà, ta còn tưởng rằng đây là bị ma quỷ thuần phục tà thú. Nói như vậy, chúng nó cũng không phải một khối. Đương nhiên không phải, bậc thấp tà thú chỉ là ma quỷ đồ ăn, mà cường đại dị hình tà thú đồng dạng là ma quỷ kẻ địch. Làm tà ma chi nguyệt giáng lâm. Chúng nó thế công thường thường hội chợt giảm, lúc này cũng là chúng ta cơ hội thở lấy hơi. Agatha dừng một chút, chuyển đề tài đến gần trong gang tấc trên người kẻ địch. Có khủng thú qua lại, liền có nghĩa là chu vi có ma quỷ nơi đóng quân. Chúng nó ở nơi nào? Ngay ở mê tàng xâm lâm phía tây, một tòa thật to núi tuyết sau lưng. Lô Răng đem tra xét kinh nghiệm đại khái giảng giải một lần. Nơi đó đã bị xương đỏ bao trùm. Không, vẫn không có. Agatha kích động nói, những kia thấp bé tháp đá là dùng để duy trì xương đỏ phương tiện. Chúng nó sẽ không ngừng đem tồn trữ chất lỏng trưng phát ra. Bởi vậy cần định kỳ bổ sung, cho nên những kia ma quỷ mới biết co rút lại ở dưới đất. Làm hết sức giảm bớt tiêu hao, chúng ta có thể thử công chiếm cái này nơi đóng quân. Chủ động công kích ma quỷ, nữ phù thủy nhóm dồn dập hút ngụm khí lạnh, có tác dụng với cảnh giới nhãn ma, liền nói rõ trong doanh địa 89/10 tồn tại hỗn độn thú. Bằng không một chỗ ngồi xa xôi, chỗ dựa lưng hải loại nhỏ nơi đóng quân căn bản sẽ không bố trí số lượng thưa thớt cao cấp ma quỷ. Nàng cắn cắn làn môi, hỗn độn thú thủy chung hội bảo lưu trước một loại ma thạch loại hình năng lực sản xuất. Cho dù không phải cao cấp ma thạch, ta cũng có thể lợi dụng nó tiếp tục tiến hành tham bí hội nghiên cứu. Nói không chắc có thể tìm rõ thần phạt chi thạch chuyển hóa nguyên lý. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.